ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1385, Tứ Tinh Vương Giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồn thánh giới hoa đã luyện hóa xong. Diệp Thiên liền kết thúc bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó trong ngày, Diệp Thiên tiến nhập chiến giới tháp. Nếm thử cùng chiến môn một chút chí cường vực tổ so tài một cái. Đương nhiên, hắn sẽ không bại lộ tự mình thực lực chân chính. Lại vẻn vẹn chỉ là cùng số ít một chút chí cường vực tổ luận bàn. Thông qua luận bàn đại khái xác nhận thực lực của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo thực lực chân thật tính toán, Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết chí cường vực tổ đệ nhất nay lần cường giả. Nhưng cụ thể ở vào chiến môn chí cường bảng bao nhiêu tên thì tính toán không ra. Chiến môn chí cường bảng trên những chí cường vực tổ kia cơ hồ cũng tại ngoại giới xông xáo. Là xung kích thánh hồn mà nỗ lực, cơ hồ sẽ không tiến nhập chiến giới tháp. Cho nên hắn cũng tìm không thấy chí cường bảng trên chí cường vực tổ luận bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái duy nhất tìm tới chí cường bảng chí cường vực tổ chính là thanh ngư vực tổ. Có thể hắn trực tiếp tìm thanh ngư vực tổ luận bàn tự nhiên có chút không tốt. Hắn cũng không thể trực tiếp tới cửa yêu cầu thanh ngư vực tổ cùng hắn luận bàn đi. Hai người bọn họ lại chưa quen thuộc. Nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị xem như là khiêu khích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, đến chí cường vực tổ này cấp độ. Luận bàn đối với mình không có gì tốt chỗ. Lại không được rèn luyện hiệu quả. Còn dễ dàng bị người khác biết thực lực của mình. Không bốn mà chiến giới tháp lại không có nhằm vào chí cường vực tổ cái này tầng thứ khảo hạch. Nửa bước vực tổ cấp độ còn có thể thông qua chiến giới tháp cửu trọng chiến giới hiểu rõ thực lực của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chí cường vực tổ quá cường đại. Chiến giới tháp rất khó mô phỏng ra chí cường vực tổ đệ nhất nay thứ hai trên thực lực. Dù sao chiến giới tháp cũng chỉ là một cái thánh vật mà thôi. Còn không có như vậy nghịch thiên. Lúc này, Diệp Thiên thật là có nhiều hy vọng có người đến tập kích hắn. Từ đó nhường hắn hiểu rõ chính một cái thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo Sơn giới vực, một tòa phổ thông vực giới bên trong. Có một cái thế giới. Bên trong hội tụ một đám vực tổ. Từng cái người mặc màu đen chiến giáp. Mang theo bạch cốt mặt nạ. Chiến bào trên khắc rõ quỷ một chữ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có quen thuộc người nhìn thấy một màn này, lập tức liền sẽ nhận ra đám người này thân phận. Rõ ràng là Hắc Ám Thánh vực quỷ hồ tổ chức người. Quỷ hồ tổ chức này không có đạt được Hắc Ám Thánh vực thập đại thánh môn tán thành. Không thuộc về tông môn. Hơn không thuộc về thánh địa. Có thể bọn hắn thực lực lại không yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đồn quỷ hồ tổ chức này thực lực không thua gì một tòa nhỏ yếu thánh địa. Có một ít vô địch vực tổ. Hơn có một tôn vô thượng cấp vực tổ. Mà quỷ hồ chí cường vực tổ rất nhiều. Lại mỗi cái cảnh giới cũng chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương cùng đại sư, vương giả hết thảy 6 cấp độ thành viên cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, tỉ như phổ thông vực tổ. Chính là nhất tinh thanh đồng đến nhất tinh vương giả cái này 6 cấp độ. Tinh anh vực tổ chính là nhị tinh thanh đồng đến nhị tinh vương giả 6 cấp độ. Đỉnh tiêm vực tổ chính là tam tinh thanh đồng đến tam tinh vương giả 6 cấp độ. Mà Chí Cường Vực Tổ thì cụ thể chia làm Tứ Tinh Thanh Đồng cùng Tứ Tinh Vương Giả 6 cái cấp bậc. Tứ Tinh Thanh Đồng đại biểu cho đồng dạng Chí Cường Vực Tổ. Tứ Tinh Bạch Ngân đại biểu cho 10 điểm cường đại đỉnh tiêm Chí Cường Vực Tổ. Mà Tứ Tinh Hoàng Kim thì đại biểu cho thứ 3 cấp bậc Chí Cường Vực Tổ. Tứ Tinh Kim Cương thì đại biểu cho thứ 2 cấp bậc Chí Cường Vực Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ Tinh Đại Sư liền nghiêu bức, đại biểu cho đệ nhất nay lần Chí Cường Vực Tổ. Loại này Chí Cường Vực Tổ cỡ nào cường đại? Về phần Tứ Tinh Vương Giả, đó chính là so sánh thánh môn Chí Cường bảng trên Chí Cường Vực Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lý thuyết, đồng dạng thế lực rất khó sinh ra thánh môn Chí Cường bảng trên Chí Cường Vực Tổ. Cho dù là thánh địa cũng nhiều lắm là chỉ có 1-2 cái dạng này Chí Cường Vực Tổ. Thậm chí cũng không nhất định có dạng này Chí Cường Vực Tổ. Nhưng Quỷ Hồ tổ chức lại có được Tứ Tinh Vương Giả cấp Chí Cường Vực Tổ. Lại không dừng 1 cái 2 cái. Mà là nhiều cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đồn Quỷ Hồ tổ chức có 1 kiện 10 điểm bảo vật chân quý. Có trợ giúp Chí Cường Vực Tổ ngưng tụ linh hồn thánh quang. Lúc này mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy Tứ Tinh Vương Giả cấp. Theo lý thuyết, Quỷ Hồ tổ chức có được như thế trọng bảo, hẳn là không gánh nổi. Thánh môn nhẹ nhõm liền có thể diệt đi Quỷ Hồ tổ chức tất đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Quỷ Hồ tổ chức lại cùng một vị thủy tổ có một chút quan hệ. Cho nên có bối cảnh. Cho dù là thánh môn cũng sẽ không diệt đi Quỷ Hồ tổ chức. Quỷ Hồ tổ chức thường xuyên xác nhận một chút nhiệm vụ. Trong đó cũng bao quát ám sát nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng tình huống dưới, Quỷ Hồ tổ chức sẽ không đi ám sát thánh môn vực tổ. Nhưng lần này, bọn hắn lại xác nhận nhiệm vụ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, chủ trì lần này hội nghị chính là Quỷ Hồ Tứ Tinh Vương Giả. Quỷ Ảnh Vực Tổ, cùng Tứ Tinh Vương Giả. Ám Mị Vực Tổ, ngoại trừ 2 vị này Tứ Tinh Vương Giả bên ngoài. Còn có 7 vị Tứ Tinh Đại Sư cấp thành viên. 12 vị Tứ Tinh Kim Cương cấp thành viên cùng đông đảo Thanh Đồng. Bạch Ngân, Hoàng Kim cấp thành viên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói. Cái này một cỗ lực lượng 10 điểm cường đại. Nhẹ nhõm có thể quét ngang 1 cái bình thường tông môn. Dù sao có phổ thông tông sư cũng liền 1-2 cái vô địch vực tổ thôi. Mà Tứ Tinh Vương Giả là có được chém giết đồng dạng vô địch vực tổ thực lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, những này vực tổ có thể so với 1 cái tông môn lực lượng. Lúc này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Ảnh Vực Tổ cùng Ám Mị Vực Tổ chính đang thương nghị lấy bọn hắn kế hoạch tiếp theo. Ám sát Diệp Thiên, tổ chức hạ đạt 1 cái nhiệm vụ. Đó chính là ám sát Huyền Hư Thánh Giới Chi Chủ. Chiến môn đã từng đệ nhất thánh. Bây giờ Chí Cường Vực Tổ. Vạn Pháp Vực Tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Ảnh Vực Tổ mở miệng nói. Lúc này, khác một tên Tứ Tinh Đại Sư mở miệng hỏi. Quỷ Ảnh Vực Tổ. Tổ chức vì sao muốn nhóm chúng ta ám sát chiến môn Chí Cường Vực Tổ? Kia thế nhưng là thánh môn Vực Tổ a. Hơn nữa còn là cao tầng một trong. Một khi chọc giận tới chiến môn. Kia nhóm chúng ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tổ chức mệnh lệnh. Nhất định phải là có không ít thế lực ban bố nhiệm vụ này. Thậm chí có thể là cái khác thánh môn ban bố nhiệm vụ. Tóm lại, tổ chức vậy mà hướng nhóm chúng ta ban bố nhiệm vụ này. Liền không sợ chiến môn. Quỷ ảnh vực tổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp vực tổ là thánh phú giả. Nhóm chúng ta không sợ chiến môn. Chẳng lẽ còn không sợ sau lưng của hắn thủy tổ phụ mẫu sao? Lại một vị tứ tinh đại sư hỏi. Lúc này, quỷ ảnh vực tổ sắc mặt nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói. Thật sự là hắn sợ thủy tổ. Một khi thật giết chết Diệp Thiên, dẫn xuất thủy tổ, bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí liền quỷ hồ tổ chức cũng không gánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể quỷ hồ tổ chức nhưng vẫn là hạ đạt nhiệm vụ này. Lại cũng cung cấp một tin tức. Quỷ ảnh vực tổ lập tức liền nói ra quỷ hồ tổ chức tình báo. Tổ chức cung cấp một tin tức. Vạn pháp vực tổ có lẽ cũng không phải là thủy tổ tự. Trên người hắn ra đời thánh phú. Có lẽ là hắc ám cấm vực kỳ tích một trong. Cho nên nhóm chúng ta ám sát vạn pháp vực tổ. Không sẽ chọc cho ra thủy tổ. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, quỷ ảnh vực tổ trong lòng còn có một cái suy đoán. Đó chính là quỷ hồ tổ chức có hai cái mục đích. Một là gây ra hỗn loạn. Hai là muốn thăm dò. Hoặc là nói là rất nhiều thế lực thăm dò. Nhìn xem Diệp Thiên phía sau đến cùng có hay không thủy tổ tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh môn người không dám xuất thủ. Thánh địa không có can đảm xuất thủ. Tự nhiên là tìm tới bọn hắn quỷ hồ tổ chức. Quỷ hồ tổ chức nổi danh ẩn tàng thủ đoạn cao minh. Cho dù thật chọc giận quỷ hồ tổ chức. Quỷ hồ tổ chức thay cái danh tự. Dứt bỏ một phần lực lượng. Vẫn là có hy vọng bảo tồn lại. Không đến mức bị thủy tổ toàn diệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn hắn những này vực tổ sợ là sẽ phải trở thành pháo hôi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đây là tổ chức mệnh lệnh. Bọn hắn những người này cũng không dám vi phạm. Nếu không một khi phản bội chạy trốn tổ chức. Một khi tổ chức đem tình báo của bọn hắn tiết lộ cho thế lực khác. Muốn giết bọn hắn người không biết rõ có bao nhiêu. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ mất mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bọn hắn nhất định phải dập khuôn. Đi tập kích Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.